Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, chương 952. Thánh đế, ta phục rồi. Vương Kính Long đã hoàn toàn phục. Không hổ là tiên tổ chuyển thế. Thủ hạ cường giả tầng tầng lớp lớp, vô luận lúc nào đều sẽ để cho ngươi rung động tiếng lòng. Mà Quy Minh tám người thì một bộ hết sức phấn khởi bộ dáng, loại kia thần sắc kiêu ngạo, để cho người ta cho là đứng ở tràng thượng là bọn hắn. Thực ra chín người tại Thánh Đình lâu vạn năm, mặc dù không phải là thân huynh đệ, nhưng lại hơn hẳn huynh đệ. Phong lương sáng chói, bọn hắn cũng cùng có tự hào. Hậu Nghệ lúc này lại là trợn to hai mắt, một bộ không dám tin thần sắc. Thái Ất chân nhân thì mỉm cười không nói. Bệ hạ ngài tên này nô tài, thần so ra kém. Hồi lâu, Hậu Nghệ mới cười khổ nói. Phong lương cho tới nay cũng là lấy từ Hạo Thiên nô bộc tự cho mình là xuất thủ số lần cực ít, đến mức để cho Hậu Nghệ chờ Hạo Thiên Thánh Đình cường giả đều sẽ cầm bỏ qua. Hôm nay gặp mặt mới biết được ai mới là ếch ngồi đáy giếng. Ha ha, Phong lương tiểu tử này cũng không tệ lắm. Viêm đế, ngươi phục còn chưa phục tùng? Từ Hạo Thiên cất giọng hỏi. Âm thanh truyền khắp cầu thang đá các ngõ ngách, để cho sở hữu hùng chủ đều quay đầu nhìn về cự trưởng phía dưới. Một mặt mộng bức cùng Viêm đế ngẩng đầu nhìn, cách mình chỉ có không đến nửa thước khoảng cách Già Thiên đại thủ. Viêm đế không có hình tượng chút nào, xoa xoa mồ hôi trên trán, mới mạnh gạt ra vẻ tươi cười nói: "Thánh đế, tại hạ phục." Viêm đế rất thức thời, thua chính là thua, hắn cũng không phải thua không nổi. Huống hồ vẫn thua đang so chính mình tu vi cao thâm người trên tay. Có cái gì tốt mất mặt? Tốt, tiểu lương tử, chơi chán không? Mau trở lại. Lúc này, từ Hạo Thiên âm thanh truyền đến, kém chút không có để cho Viêm đế cầm một cái lão huyết phun ra ngoài. Đại ca, có thể hay không cho ta chừa chút mặt mũi? Bại liền thất bại, chả thế nào thành chơi đâu. Viêm đế cái này phiền muộn. Cổ đế càng là trực tiếp ngồi ở trên ghế, gương mặt run rẩy. Thật sự là Từ Hạo Thiên lời này quá cần ăn đòn. Kiếm thánh bọn người muốn cười lại có chút ngượng nghịu mặt mũi. Không cười đi, đau bụng, phần này tội sống. Hạo Thiên thành đế quá thiếu đạo đức. Chủ nhân thứ tội, nô tài lần này trở về. Phong lương mỉm cười hướng Từ Hạo Thiên xa xa khom người chào. Mới triệt hồi thần thông, cũng không nhìn Viêm đế một chút, liền bay trở về lầu các. Trên đường nhìn thấy Bạch Khởi, Thạch Cảm đương hai người lúc, liền mỉm cười nói: "Hai người các ngươi không tệ, chủ nhân không có nhìn lầm các ngươi." Lời này vừa nói ra, để cho hai người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nở nụ cười khổ. "Ngài đây là đang cổ vũ chúng ta sao? Thế nhưng là chúng ta làm sao nghe ra một cỗ không giống vị đạo?" "Cái gì? Hắn lại là Hạo Thiên Thánh Đế nô tài? Đây cũng quá kính bảo a." Liên Hạo Thiên Thánh Đế thủ dưới đáy một cái nô tài đều lợi hại như vậy. "Trời ạ, hắn chẳng phải là thiên hạ vô địch?" Lúc này định Hạo Thiên Thánh Đế nhất định là Chu Thiên 12 đế không có chạy. Lần này đại cùng biểu hiện, tại chói mắt không ai qua được Hạo Thiên Thánh Đế. Như thế nghịch thiên Hạo Thiên Thánh Đế ai dám tranh phong? Trong lúc nhất thời, các tu sĩ nhìn xem bay trở về lầu các Phong lương, nghị luận ầm ĩ, trong lời nói có chút ít cảm thán tâm ý. Ngay tại các tu sĩ âm thầm nghị luận thời điểm, cổ đế bên cạnh hắc y lão giả bỗng nhiên bay ra, cầm cầu thang đá lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, yêu đế đế tuấn chậm rãi đứng dậy, hắn vươn vai một cái mỉm cười nói: "Tốt, như thế làm hạ thấp đi có mệt hay không a? Ta xem trước hay là tuyển ra 12 đế, nếu như ai không phục khí, có thể khiêu chiến ngươi cho rằng không phục hùng chủ. thắng liền có thể thay vào đó. Lời vừa nói ra, Sở Hữu Hùng chủ sắc mặt mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Không thể phủ nhận cái này đích xác là một cái ý kiến hay. Cổ đế nhìn thoáng qua yêu đế, lông mày thật chặt nhăn ở cùng nhau. Hắn lúc trước cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng là nếu như vậy làm, sẽ để cho cái nào đó hùng chủ mệt mỏi. Một cái làm không cẩn thận sẽ sống sống mệt chết cũng không nhất định. Tựa như Vương Kính Long dạng này đều sẽ trở thành cái khác hùng chủ khiêu chiến đối tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.